Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Tế Đàn Ánh Nến. Hôm sau sáng sớm, đại quân nhổ trại lên đường, trời dâm lấy, tuyết ngừng rồi, mà y nguyên rét thấu xương gió lạnh còn tại tàn sát bừa bãi không ngớt. Cũng lúc thỉnh thoảng nức nở cuốn lên từng trận tuyết sương mù nhào tới trước mặt. Hành quân gian nan, bọn đành phải cong người lên, co lên cái cổ, chảy nước mũi, a lấy hơi nóng, rất là quẫn bách không chịu nổi, nhưng vẫn là từng cái cõng lấy tấm chắn, ôm lấy đau thương, thuận lấy đường lớn ngược gió đạp tuyết nối gót hướng phía trước. Tiếng bước chân, bánh xe âm thanh, tiếng ngựa hí, tiếng mắng chửi giao hưởng không dứt. Đội ngũ thật dài một đường hướng bắc uốn lượn mà đi. Bất quá, đại quân lên đường thời điểm, Cơ Thiếu Điển mang theo hai vị cung phụng cùng số lớn tùy tùng trước sau tuần tra. Dọc đường phá trận doanh thời điểm, chuyên môn ngừng lại rồi. Không đợi Vô Cữu tiến lên hành lễ, hắn vừa trầm lấy mặt vội vàng rời đi. Đi theo Tử Chân cùng Tử Nguyên thì là lưu lại thật sâu thoáng nhìn. Riêng phần mình vẻ mặt khó mà nắm lấy, Vô Cữu nhún nhún đầu vai, quay đầu nhìn hướng Kỳ lão đạo, đối phương lại là lỗ mũi ngút trời. Đến rồi một cái hờ hững, hắn phủ thêm áo choàng, cưỡi trên tảo hồng mã, thở dốc to khỏe, sắc mặt tái nhợt có chút dọa người. Phá trận doanh 800 huynh đệ chuẩn bị xếp hàng, tiếp tục lấy lên phía bắc hành trình. Đi tới vào lúc giữa trưa, đại quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đám người vội vàng châm lửa nấu cơm, trên cánh đồng hoang khắp nơi tràn ngập lấy khói lửa khí tức. Vô Cữu tập bên đường tìm rồi khối tảng đá tọa hạ, đưa tay kéo gấp rồi áo choàng mà toàn bộ người co lại thành một đoàn. Kỳ lão đạo thì là chen tại đống lửa trước nướng lấy lương khô. Giống như đã quên rồi đêm qua không thoải mái, cũng ha ha cười nói, giống như một vị hiền lành ôn hòa trưởng già. Giây lát, Lữ Tam bưng lấy một khối thịt nướng chạy tới, có lẽ là phỏng tay, hung hăng nhe răng nhếch miệng. Đến rồi trước mặt, hắn trà sát đem đông lạnh nước mũi, vội vàng lại bưng lấy thịt nướng ra hiệu nói, Kỳ tiên sinh nói ngươi bị bệnh. Mau thừa dịp nóng lên ăn. Vô Cữu nhìn lấy Lữ Tam kia tràn đầy khô nứt cùng dơ bẩn hai tay, cười một tiếng, ngẫu cảm giác gió lạnh. Không sao, hắn tiếp nhận thịt nướng, hung hăng cắn một cái, này mới khiến Lữ Tam yên lòng, lẹt xẹt lấy tuyết đọng quay người đi ra. Bị bệnh à, thật đúng là giống như là bệnh nặng một trận. Phong hành thuật có hóa gió nhân thể, lấy yếu thắng xảo thần kỳ, mà thi triển thời điểm, toàn bộ người đều hóa thành vô hình, khó tránh khỏi thiếu rồi chống cự chi lực, có chút sơ sẩy liền đem biến khéo thành vụng. Đêm qua may mắn tránh thoát tất sát nhất kích, vẫn là bị Tử Toàn cùng Tử Chân kiếm khí xâm nhập thể nội. Kinh mạch cách trở, khí tức khó mà thông thuận, bây giờ nuốt xuống đan dược, y nguyên lòng buồn bực khó nhìn, muốn chân chính khỏi hẳn, chỉ sợ không có cái 3 năm ngày mà khó mà tốt đẹp. Bất quá, còn tại khí hải bên trong xoay quanh sói kiếm cùng ma kiếm lại tựa như thư giãn xuống tới. Không biết là có chướng ngại tại tạng phủ dị trạng, hay là cái khác cái gì nguyên do. Bất chi bất giác, lại qua 10 ngày, giữa đường tuyết đọng ít dần, bão cát lớn dần. Vô Cữu ngồi trên lưng ngựa, theo lấy quân ngũ chậm rãi hướng phía trước. Hắn vẫn là bọc lấy hắn ra thú chiến bào, toàn bộ người chỉ lộ ra khuôn mặt. Liên tiếp đã qua nhiều ngày, thương thế bên trong cơ thể đã không còn đáng ngại, mà hành quân còn đang tiếp tục. Biên quan cũng càng lúc càng gần, so với trước đó trống trải mênh mông bát ngát, bây giờ bốn phương nhiều rồi kéo dài chập trùng núi hoang chọc lĩnh. Nghe nói, biên quan ngay tại bên ngoài 200 dặm, nếu là hành quân gấp, 3 sau 5 ngày liền có thể giết tới Thủy Châu địa giới. phía trước có cái thổ cương vị. Tiến lên bên trong đại quân đột nhiên chậm rãi ngừng lại. Phá trận doanh bọn không rõ ràng cho lắm. Từng cái trước sau nhìn quanh. Vô Cửu đồng dạng là làm không rõ tình huống. Nhất thời có chút mờ mịt. Hắn thần thức chỉ có thể đạt tới 30 dặm. Lại xa phương tiện bất lực. Mà do điển tịch chỗ biết. Những cái kia phi tiên. Thiên tiên tu vi tiền bối nhân vật. Chỉ cần tâm niệm nhất động. Ngàn dặm, vạn dặm gần ngay trước mắt, xác thực làm người ta khó có thể tưởng tượng mà lại hướng về không thôi. Bất quá, đối với một cái ngộ nhập tiên đạo người mà nói, kia cao không thể chạm hết thảy chỉ có thể nhìn mà than thở. Kỳ tán nhân ngồi trên lưng ngựa, rũ cụp lấy mí mắt, như là ngủ gật bộ dáng, bỗng nhiên có chỗ phát giác, cất giọng ra hiệu. Nghe nói là tiền quân tao ngộ mấy cái trạm canh gác mà thoáng bị ngăn trở. Trung tướng sĩ không cần kinh hoàng. Hắn vừa nói vừa cúi thấp đầu mà thần sắc yên lặng. Giống như là đắm chìm trong suy nghĩ bên trong. Phá trận doanh bọn ngừng chân nguyên nơi. Dựa lấy tâm chắn, chống lấy đau thương. Một cái bán tín bán nghi. Mà quả nhiên, sau một lát đại quân tiếp tục lên đường. Vô Cửu cùng kỳ tán nhân ngang nhau mà đi, thân thể theo lấy con ngựa bước chân mà hơi rung nhẹ. Một hồi gió lạnh vòng quanh cát bụi nhào tới trước mặt. Tảo hồng mã mãnh liệt vung đầu, hắn theo nó lắc lư, không khỏi chạm đến trái phải, liền nghe lão đạo oán trách, đừng làm trở ngại ta à, là con ngựa, không phải ta, ta nói chính là con ngựa, ngươi tiếp lời làm gì? Vô Cửu thầm hư một tiếng, không tiếp tục để ý, kỳ tán nhân thì là mí mắt đều không nhấc một chút. Hãy còn có chỗ nghĩ, trời tối thời gian, phá trận doanh tại một mảnh dốc núi trước ngừng lại rồi. Mà tiến quân các doanh kỵ binh lại là nhóm lửa bó đuốc tiếp tục đi đường. Nghiễm nhiên chính là hành quân gấp tư thế, tiếp lấy hậu quân truyền hạ lệnh đến. Đêm nay ngay tại chỗ cắm trại, sáng mai canh năm xuất phát, trong vòng 2 ngày cần phải đuổi tới 150 dặm bên ngoài biên quan trọng địa. Thủy Nam Cốc, dây lát, lều vải chi lên, đống lửa nhóm lửa, bốn phía bóng người bận rộn, Vô Cửu từ Lữ Tam trong tay tiếp nhận một khối thịt nướng quay người đi ra. Bảo Phong lão huynh đệ mấy cái tự mình nói lấy nhàn thoại. Vì sao muốn hành quân gấp? Cơ Bạt Điện hạ tiền quân phải thừa dịp lấy Thủy Châu Quốc không có phòng bị. Thẳng đến Thủy Nam Thành, mà Thủy Nam Thành chính là biên quan trọng trấn. Về phần thắng bại như thế nào, liên quan đến lần này xuất binh thành bại, để tránh tiết lộ phong thanh. Binh quý thần, há, thật đúng là chạm canh gác duyên cớ. Theo ý ta, kia không giống chạm canh gác. Giống như là, không được nói mò, trên trời một vòng trăng lưỡi liềm treo cao, bóng đêm dưới bốn phương mông lung ảm đạm, Vô Cửu gặm thịt nướng, dạo chơi tiến lên, hắn xuyên qua che kín vết bánh xe đường lớn, dần dần đi đến rồi đối diện khe núi dưới chân, khe núi trên dựng lấy mấy gian nhà bằng đất cùng thấp bé lều vải. Chính là trạm canh gác chỗ ẩn thân. Vô Cửu lại gặm mấy cái thịt nướng, ném đi xương cốt, quay đầu thoáng nhìn, chạy lấy khe núi đi đến. Kỳ tán nhân sau đó theo tới, khe núi trên mấy gian nhà bằng đất còn tại, mà lều vải sớm bị đại hỏa thiêu đến còn thừa không có mấy. Theo lấy một hồi gió lạnh lướt qua, gai mũi huyết tinh cùng đốt cháy còn sót lại mùi thối làm người ta buồn nôn. Vô Cửu dưới chân chậm dần. Khẽ cau mày, tại nhà bằng đất trước cửa đất trống cùng thiêu hủy lều vải ở giữa. Thành bãi máu đen khắp nơi có thể thấy được. Hơn 10 cỗ tử thi ngổn ngang lộn xộn nằm lấy. Trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, đều là quần áo tả tơi mà bẩn thỉu mặt dơ bẩn. Vô Cửu thân hình dừng lại, cúi đầu, chốc lát, hắn xoay người đưa tay từ cát bụi bên trong nhặt lên một vật. Một cái mảnh gỗ điêu liền bé gái, trải lấy xong búi tóc, mang theo ngây ngốc khuôn mặt tươi cười. Hiển nhiên là hài tử con rối, Vô Cữu ngấn nghía con rối, không chịu được khóe miệng hơi vểnh, nhưng lại khóe mắt run rẩy, lập tức mặt như băng xương, mấy trượng bên ngoài vũng máu bên trong, nằm lấy một vị phụ nhân, trong ngực ôm lấy một cái 4, 5 tuổi hài tử, hai mẹ con sớm đã hồn quy thiên bên ngoài, mà nàng mặt đầy vết máu trên, vậy mà mang theo một tia không hiểu ý cười. Đó là ăn ủi, vẫn là giải thoát. Vô Cữu kinh ngạc nhưng mà lập, thật lâu về sau, mới gian nan mà thở rồi một hơi. Chỉ là đứa bé, từ khi cửa nát nhà tan về sau, hắn nhất không nhìn nổi không có mẹ hài tử. Mà cái đứa bé kia mặc dù giúp vào mẫu thân bên thân, lại có thể thế nào đâu? Một đám chạy nạn dân vùng biên giới mà thôi. Chỉ vì va chạm rồi đại quân mà không thể không trở thành rồi tế phẩm. Kỳ tán nhân chạy rồi tới đây. Còn tại như có chỗ nghĩ. Nhãn quang chạm đến 4 phía. Liên tục lắc đầu không thôi. Ngược lại lui lại mấy bước. Lại về hỏi. Công tôn tướng quân. Phải chăng xúc cảnh sinh tình mà tại tâm không đành lòng. Lão đạo mở miệng trêu chọc. Lại không vô dụng ý. Vô Cữu không có lên tiếng, nhẹ nhàng ném đi con rối. Con rối nhấp nhô, vừa lúc rơi vào cái đứa bé kia tay nhỏ bên, lại là một trận gió cát lướt qua, vô biên hàn ý làm người ta khó có thể chịu đựng. Ti tiện sinh linh, đã yếu đuối như thế, lại thiên tai sao sao không ngừng, còn không biết sau trận chiến này, lại hẳn là ít cô hồn táng thân biên quan. Kỳ tán nhân cảm khái lấy một câu, lại nói, nguyệt công tôn tướng quân, nhất chiến thành danh, Vô Cữu đưa tay kéo lấy nâng lên áo choàng, ngược lại nhìn hướng phương xa, mênh mông bóng đêm dưới, kia từng đống đống lửa, giống như là hắc ám bên trong tế đàn ánh nến. Kỳ tán nhân hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói, được rồi, mau đem còn sót lại, vạn thú quyết. Lấy ra. Trong đó tế hồn một đoạn có chỗ không trọn vẹn. Ta suy nghĩ mấy ngày mới có phát giác. Hừ, lão đạo sớm đã xem quen rồi người nào đó bại hoại hoàn khố chi phong. Mà bây giờ đối phương trở nên thâm trầm bắt đầu. Có lẽ tại hắn dự liệu bên trong. Nhưng lại khó tránh khỏi có chút bận tâm. Cổ chi người thành đại sự. Tự nhiên không thể thiếu thế chi mới cùng kiên cường ý chí. Mà làm người còn phải thoải mái, mới có thể không mất hào hùng mà có chỗ đảm đương. Vô Cữu đưa tay tay trái, đưa tới một mai ngọc giản. Kỳ tán nhân nắm qua ngọc giản xoay người rời đi. Bất mãn nói, uổng ta lão nhân ra vì ngươi chữa thương. Ngươi lại tối lưu lại thủ đoạn. Hừ, Vô Cữu nhìn lấy trống không bàn tay. Lập tức chậm rãi theo lấy lão đạo bóng lưng đi xuống khe núi. Thể nội thương thế chuyển biến tốt đẹp, đương nhiên muốn được nhờ vào lão đạo dốc lòng chăm sóc. Bất quá, hắn oan uổng chính mình, mặc dù kinh truyện thụ mà hiểu được thần thức thác ấn chi pháp. Nhất thời không đủ thành thạo, làm sao bức bách quá đáng, đành phải đi đầu thử nghiệm thác ấn rồi nửa thiên, vạn thú quyết. Bây giờ có chút tâm đắc, cuối cùng là ứng phó rồi kém chuyện. Vô Cữu trở về doanh địa, 4 phía tra xét một lần, sau đó cùng Bảo Phong bọn người bàn giao rồi vài câu. Liền trở về lều vải đi ngủ, kỳ tán nhân vẫn như cũ ngồi ở trên mặt đất, có chút hăng hái mà suy nghĩ lấy ngọc trong tay giản. 4 canh đêm qua, kèn lệnh thổi lên, ngủ say bên trong bọn cuống quýt đứng lên châm lửa nấu cơm, lại thu thập hành trang. Canh năm chưa đến, các doanh vội vã lên đường, cơ bạt mang đi hơn phân nửa nhân mã, lưu lại chính là thiếu điển sở thuộc hậu quân, gần 10 vạn chi chúng dơ bó đuốc đi lại tại hắc ám bên trong. Người gọi ngựa hí, bánh xe cuồn cuộn, liền như uốn lượn lửa long xé rách bóng đêm mà một đường hướng bắc. Lúc xế trưa, đại quân nghỉ ngơi một lát tiếp tục tiến lên. Cho đến hoàng hôn hàng lâm, này mới ngay tại chỗ cắm trại, mà đi nhanh một ngày bọn sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi. Có dứt khoát một đầu nằm ở trên mặt đất không chịu bắt đầu. Bảo Phong cùng mấy vị lão huynh đệ thì là từng cái quyền đấm cước đá. E sợ cho thủ hạ huynh đệ thủ rồi gió lạnh, đợi nhóm lửa đống lửa, ăn uống qua thôi, riêng phần mình nghỉ ngơi. Náy âm thanh vang lên liên miên. Ngày kế tiếp canh năm, lại là vội vàng nhổ trại đi đường. Trước mắt phương xuất hiện một đảo rộng lớn sơn cốc. Đã là ngày thứ ba buổi chiều thời gian, mà đi nhanh bên trong đại quân cũng không chậm dần bước chân. Ngược lại là thẳng đến sơn cốc đánh tới. Lính kèn truyền lệnh, Hữu Hùng tiền quân, chính tại công đánh Thủy Nam Thành. Hậu quân các doanh, cần phải chú đóng ở Thủy Nam cốc từng cái cửa ải tiến hành phối hợp tác chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?